hôn trộm 55 lần. Chương 706 chuyện xấu. Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cẩn Niên. Này cũng là một đoạn video, Kiều An Hảo nhận ra được là trong phòng hóa trang của Nhất Kiến Chung Tình, không biết ai đó đã lén quay lại, lúc ấy có cô bé hỏi cô, Lục Ảnh Đế thật sự là bạn trai của cô sao? Cô nói, không phải, Lục Ảnh Đế là chồng cô. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua, những bình luận bên dưới, trên cơ bản đều không có ai đứng ra nói giúp cô. Fan của Lục Cẩn Niên vốn rất nhiều, hiện tại cô ôm anh khóc như vậy, lại còn nói anh là chồng mình, khiến fan của anh điên cuồng mắng chửi. Đương nhiên, mỗi một nhân vật của công chúng đều đã có một sự ảnh hưởng nhất định, tự nhiên không cần phải nói, mắng rất nặng lời. Trừ lần đó ra, còn lại những bình luận khác, không phải nói cô không biết xấu hổ, thì cũng là dễ nghe hơn một chút, ví dụ như làm con gái không thể mất hết tôn nghiêm như vậy, đã bị người khác khinh thường còn cố sáng vào, nhưng là xét đến cùng, những thứ này đều là đặt điều nói sau lưng, vẫn là ám chỉ cô quấn quýt làm phiền anh. Kiều An Hảo đối với tựa đề này, không thể nói là không để ý, nhưng trong lòng cũng có điểm không thoải mái, dù sao bị nhiều người mắng như vậy, đổi lại là ai cũng không thể mang tâm tình tốt coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra được. Vì tránh để bản thân một mình trong nhà lại chú ý đến mấy chuyện không có ý nghĩa này, Kiều An Hảo liền gọi điện hẹn Triệu Manh đi ăn cơm. Acre là một thương hiệu của nhà hàng ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh, để vào đây cũng phải tiêu tiền rất nhiều. Nơi này bán ra mỗi một thứ nào đó, tiện nghi một kiểu nào đó, giá cả cũng đều bắt đầu từ 5 chữ số. Vốn dĩ Kiều An Hảo muốn cùng Triệu Manh ăn xong cơm trưa, sau đó đi dạo phố, kết quả Triệu Manh chọn món xong, đồ ăn còn chưa được bưng lên hết, cô liền bị Triệu Manh ở đối diện đưa cho xem mấy tấm ảnh chụp màn hình, trộn lòng không còn khẩu vị gì nữa. Là tin nhắn của một ngôi sao nữa quan hệ thân thiết với Triệu Manh trong giới giải trí gửi đến. Lại thêm vài người nữa, cũng không có nhiều người, đều là trong giới. Lại có người trong đoàn nhắc đến vấn đề cô quấn quýt với Lục Cẩn Niên, hỏi cô và Lục Ảnh Đế có phải thật sự đã kết hôn rồi không? Kết quả, liền nhận được châm chọc và cười nhạo của Lâm Thi Ý, cô cảm thấy có thể sao? Nếu Lục Ảnh Đế thật sự cưới cô ta, chẳng lẽ đến nhẫn cưới cũng không cho cô ta? Lại nói, nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, sẽ bỏ cô ấy lại sân bay, trước mặt bao nhiêu người như vậy, tội nghiệp đến nỗi ôm lấy mình mà khóc sao? Tôi cảm thấy được, Lục Ảnh Đế chắc chắn là không có cách nào thoát khỏi cô ta, cho nên mới miễn cưỡng cùng với cô ta, quan trọng hơn là, nếu cô ta thật sự là vợ của Lục Ảnh Đế tham gia mấy bữa tiệc trong giới, vì sao chưa từng mang cô ta theo? Tuy tính cách của Lục Ảnh Đế không tốt, nhưng lại anh tuấn nhiều tiền, thật sự có rất nhiều phụ nữ tha thiết muốn hoàn thành giấc mộng nam thần, Lâm Thi Ý nói như vậy, trái lại dẫn tới rất nhiều người phụ họa với cô ta. Lâm Thi Ý qua một lúc lại nói một câu, người phụ nữ đưa đến cửa, thật sự cho rằng nơi nơi đều nói Lục Ảnh Đế là chồng của cô ta, là thật sự cô ta có thể gả cho Lục Ảnh Đế.